Chương 5 0386 Thế giới huyền ảo. Lao nương ta gian lận cái gì rồi ngươi chỉ làm rõ ràng, ta có thế không phải mình tùy ý sẽ mở không gian tới ta là được triệu hoán mà đến triệu hoán ngươi hiểu phạt ta không phạm quy, không quay về hài đập, căn cứ ngươi trương này triệu hoán phủ, sư thúc có thế ngốc chỗ này ở bao lâu vĩnh cửu. Tiểu mặt than nói mà không có biểu cảm gì no ý ta nhô và ho ngươi xéo đi. Hư giữa không trung chui ra một cái gầy gò tiểu lão đầu, dâu bạc trắng tóc trắng mày trắng, dẫm tại trên tầng mây liên tục giơ chân. Ngươi chính là thiên đạo hình tượng này, cùng trong nội tâm nàng suy nghĩ, cao đại thượng thiên đạo, thực sự là không có chút nào tương xứng nha nhà ngươi này hùng hải tử, đây là biểu tình gì thiên đạo băng băng nhảy loạn. Khinh bỉ nét mặt của ngươi nha. Nghịch thiên trợn trắng mắt, nhìn xem ngươi lão già họng hẹm này hình tượng. Có thể vào được ai mắt ta ngươi nói cái gì tiểu lão đầu giữa không trung bên trên dạo bước đến dạo bước đi, thở phì phò giống nói, ngươi biết cái gì ta là thiên đạo, thiên đạo vốn vô hình tùy ý hình thái đều có thể xưng là thiên đạo. Ta có thế hóa thành này trong không khí một giọt nước, một điểm phong, một cọng cỏ diệp một đa mở mây, hiện tại hóa thành cái hình người, vì xứng với lao phu tuổi tác, ta hóa lần trước điểm, ta làm phiền người nào ta câm miệng tiểu sư thúc cùng sư điệt hai người. Đồng thời hướng về phía lao đầu giống lên một tiếng. Nói nhiều ghê gớm. Rông dài không rõ tiểu mặt than cùng tần nghịch thiên một trước một sau trách cứ một tiếng, lập tức cách không liếc nhau một cái. Tiểu lao đầu tức giận đến không được, trừng mắt mắt dọc trừng mắt hai người tức giận giống nói, lao phu lời nói nhiều một chút thế nào đáng người, bọn họ là đang nằm mơ chứ mới tận mắt thấy có người một kiếm tiêu diệt sở hữu người thân ưng. Giờ phút này lại nhìn thấy một cái cùng loại thiên đạo tiểu lao đầu. Tại trên tầng mây lật qua lật lại nhảy nhót nhảy vọt, còn lại nhảy có thế cùng người mắng nhau huyền ảo khẳng định là ánh mắt mắc lỗi rồi thiên đạo. Ta lại hỏi ngươi lần trước ta ngũ linh luân hồi lúc, ngươi vì sao không bổ ta cái nghi vấn này đặt ở tiểu mặt than đáy lòng rất lâu. Nàng nhất định phải hỏi hỏi rõ ràng này nha vì lông không bổ nàng, còn có ngươi lần trước không bổ, có phải là đại biểu về sau đều không bổ tiểu mặt than mà không thay đổi luôn miệng đặt câu hỏi, hỏi vấn đề, để mọi người tại chỗ. Tất cả đều cảm thấy im lặng và phần. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng cho ta hố cha ta lần trước vẽ nhiều như vậy phù, thiết hạ nhiều như vậy phù trận, còn có mặc vào mấy trăm tầng lồng phòng ngự ngươi không bổ ta. Nếu như hôm nào lại tìm cơ hội chém loạn ta, ta xác định vững chắc cùng ngươi không song phạm mộng ngắm tiểu mặt than một chút, đáy lòng yên lặng nhắc tới, bên ta mới nhìn đến thiên đạo lão nhân ra ông ta kéo ra khoe miệng, thực sự là quá nhân cách hóa. Nhìn xem nhà các ngươi này hảo đồ đệ thiên đạo khí băng băng hướng về phía nghịch thiên giống lên một tiếng, xem lại các ngươi liền chứng đau cút nhanh lên, cút cút cút cút cút tần nghịch thiên, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở chỗ này 12 canh giờ 12 canh giờ vừa đến, ngươi tranh thủ thời gian cho ta quy vị xéo đi đừng ở chỗ này mỏ mẫm pha trộn còn có, không cần loạn nhúng tay nơi đây sự tình. Không cần loạn phát kỹ năng không muốn tóm lại 12 canh giờ vừa đến ngươi cút ngay lập tức, hiện tại đã qua hơn một canh giờ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Chờ một chút, ngươi trở lại cho ta, đều nói ta là chịu triệu hoàn tới, là hợp thiên đạo quy tắc. Ta quy tắc em gái ngươi. Sự hiện hữu của các ngươi chính là lớn nhất nghịch phản quy tắc. Xéo đi nhanh lên thiên đạo thở phì phò nặc trong mây tầng.